Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 150 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn Ngô Đức đắc ý quên mình, giọng nói hơi lớn một chút. Tuy rằng là tình cảnh đại lễ hiện tại hỗn tạp ồn ào, nhưng mà khách nhân ở những cái bàn bên cạnh cũng nghe lọt đối thoại bên bàn của Tần Lâm. Nhất thời, biểu lộ của mọi người trở nên cực kỳ cổ quái. Suy đoán nửa ngày, thì ra Ngô Đức căn bản không có biết Tần Lâm. Nghe khẩu khí của hai người bọn họ còn có một chút hiềm khích. Ôi trời, người mở cái lò gớm lại muốn đối nghịch với quan trưởng ấn Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Chẳng phải là ông thọ uống thuốc độc, sợ là mạng mình quá dài sao chứ? Sau lưng quan viên Phú Thương muốn có ý kết giao cùng với Ngô Đức, lập tức toát mồ hôi lạnh. Thầm nhủ trong lòng, bất kể người này có lai lịch gì, sau này chúng ta cũng xem y là người chết. Gặp giữa đường lập tức tránh né, bằng không cháy thành cái dạ lầy, chọc cho Tần trưởng quan nổi giận mới là xui xẻo bằng trời. Còn có hai tên phiên tử đông xưởng giả dạng làm thương nhân bình thường tới nghe lén, bận rộn không ngừng đem cái nội dung nghe lén báo cáo cho hai vị đại đầu mục. Hai tên Từ Tước và Trần Ứng Phượng vốn là khiến cho người ta nghe thấy phải biến sắc mặt. Nghe vậy đầu tiên ngẩn người ra, tiếp theo không hẹn mà cùng xoay người lại bật cười như điên. Duy chỉ có một mình Ngô Đức chẳng hay biết gì. Mới vừa rồi thấy những cái đại nhân vật bình thời chỉ có thể ngửa cổ trông lên tỏ thiện ý với mình, nhất thời cảm thấy lần lần bay bổng. Y mới đưa mắt ra hiệu cho đám tay sai canh chừng Tần Lâm, đừng có để hắn chạy mất đó. Còn mình thì đứng dậy đi về phía mấy cái vị thương nhân quen biết dân an. Ngô Đức cơ hồ biết hết đại nhân vật chỗ này, đáng tiếc là người ta không có quen biết hắn, nếu như mượn cơ hội lôi kéo quan hệ chẳng phải là tốt lắm hay sao chứ. Chương 610, ban tặng công lao. Mới vừa rồi, quan trưởng quỹ Tiện Nghi Phường nhìn về phía y nở một nụ cười rực rỡ, trước hết là Ngô Đức qua đó hỏi thăm. Quan trưởng quỹ, ngài vẫn khỏe chứ? Ngô đại công tử rất lễ phép ôm quyền hành lễ, không ngờ rằng mặt của hoàng trưởng quỹ mới lập tức trở nên trắng bệch như cái tờ giấy, đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình, ngay cả chén rượu cũng làm đổ, lắp bắp nói: "Lão hữu, công tử à, ngươi là ai? Lão hữu không có quen biết đâu, không có quen biết, đi mau đi." Vừa nói, hoàng trưởng quỹ vừa giơ ống tay áo lên che kín mặt, tay kia xua liên tiếp giống như đuổi ruồi, dáng dấp rất là khó coi. Ngô Đức đứng thừ người chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không có hiểu gì sao quan trưởng quỹ nổi điên trở mặt như vậy. Đừng nói mới vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, cho dù là bình thời đi ăn cơm Tiện Nghi Phường gặp mặt cũng không có tới nỗi không khách sáo như vậy chứ. Vô cùng miễn cưỡng cười khang hai tiếng, Ngô Đức vô cùng nghi hoặc, bỏ qua quan trưởng quỹ đi sang cái bàn bên cạnh, tiến về phía một cái vị phú thương trước kia từng có giao dịch. Phú thương kia còn gấp gáp hơn hoàng trưởng quỷ, tay cầm đôi đũa chĩa lên trời, cúi gục đầu xuống lầm rầm khấn vái, chỉ có người ngồi bên cạnh mới nghe nói rõ ràng: "Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau hiển linh đi, làm cho cái tên ôn dịch Ngô Đức này không có nhìn thấy tiểu nhân, xin cúng trả lễ tam sinh." Thái thượng lão quân không có hiển linh, chỉ có Ngô Đức đi tới, mặt mũi tươi cười, thần thái càng thêm khiêm nhường hơn cả lần trước. "Triệu viên ngoại, ngài vẫn khỏe chứ? Lần trước tiểu nhân theo gia phụ tới quý phủ bái kiến." Triệu viên ngoại không ngừng nhìn trộm Tần Lâm, dáng vẻ quẩn bách, hẳn là không có tìm ra cái lỗ nào để mà chui xuống đất. Tần Lâm bị mấy cái tên tài sai Ngô Đức dây quanh ở phía sau, cũng không có thèm để ý. Tiện tài uống một ngụm rượu, ngoài cười mà trong không cười, nhìn sang bên này, ánh mắt chạm nhau cùng với Triệu Viên Ngoại, còn cười cười với lão. Ôi trời ơi trời, Triệu Viên Ngoại chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh lẽo, vô cùng từ xương cục chạy thẳng lên đỉnh đầu. Lập tức, sau lưng toát cái mồ hôi lạnh, mồ hôi trán to bằng hạt đậu, chảy xuống từ từ. Ôi trời ơi, đau bụng quá đi, hẳn là hôm qua ăn nhầm cái thứ gì dơ bẩn rồi. Triệu Viên Ngoại tình thế cấp bách trí sinh, hai tay mới ôm bụng như một làn khói chạy ra ngoài, bỏ mặt Ngô Đức trơ ra đó. Người ngồi cùng bàn nhất thời bội phục Triệu Viên Ngoại sát đất. Xem ra bản lãnh tùy cơ ứng biến của người ta kìa, chẳng trách nào có thể gầy dựng nên cơ nghiệp đồ sộ như vậy. Ngô Đức hoàn toàn bối rối, y phát hiện trong nháy mắt các cái vị quan viên phú thương, mình từ một cái bánh bao nóng hổi thơm phức đã hóa thành một đống phần chó sao chứ? Con bà nó, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Ngô đại công tử thật sự khóc không ra nước mắt. Tần Lâm sờ sờ cằm, rất là đồng tình thở dài. Nếu Ngô đại công tử khổ sở như vậy, Tần trưởng quan ta lấy đức bảo quán sẽ thành toàn cho y, sẽ cho người giải thoát. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, hai người các ngươi xem náo nhiệt đủ chưa vậy? Tần Lâm mới nghịch nghịch chén rượu trong tay, cũng không có ngẩng đầu lên nói một câu như vậy. Tuy rằng giọng của hắn bình thản, nhưng mà dường như mang theo một quy lực vô hình nào đó, khiến cho chỉ trong thoáng chốc, toàn trường yên lặng như tờ. Ngô Đức đầu tiên là ngẩn ra, thấy sắc mặt của hai vị đại nhân Từ Chưởng Hình cùng với Trần Lý Hình chợt biến, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đồng Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ cùng với Lý Hình Bách Hộ là nhân vật cao cao tại thượng. Bên trong Đồng Xưởng chỉ dưới có một mình Phùng Đốc Công mà thôi. Mới đầu Ngô Đức cũng phát hiện hai cái vị đại nhân này nhìn sang mình mấy lần. Trong lòng y lập tức sinh ra vọng tưởng trèo cao. Bất quá là hung danh đối phương gian dậy, cho y 10 lá gan cũng không có dám tùy tiện tiến tới bắt chuyện. Không ngờ tên lừa gạt kia lại gọi thẳng tên, cũng không khách sáo với hai vị đại nhân chút nào. Đây không phải là buồn ngủ gặp chiêu manh sao chứ? Ngô Đức vô cùng cao hứng, chỉ Tần Lâm quát lớn. Lớn mật, thứ người mà cũng dám gọi quan quý của Từ Chưởng Hình và Trần Lý Hình sao chứ? Phát tài, dưỡng phúc, thay hai vị đại nhân, tát tài hắn để xem hắn nói thế nào đi. Tất cả khách nhân đều há miệng to tới mức có thể đút lọt quả trứng gà, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Ngô Đức. Tên này vừa ăn gan hùm mật gấu sao, hoặc giả chính là một kẻ điên chính hiệu rồi. Hai tên thủ hạ tài sai của Ngô Đức sau lưng Tần Lâm giơ tay lên, mấy cái tên tiếp tân Tào Bang đang muốn lên tiếng ngăn cản, tựa hồ đã không còn kịp nữa rồi. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn không nhanh không chậm uống nước trà, vẻ mặt dân đạm phong khinh. Thanh năm bàn tay đánh vào mặt vừa dứt khoát vừa giòn giả, dễ nghe như tiếng pháo mừng xuân. Kẻ bị đánh không phải là Tần Lâm, ngược lại là Ngô Đức. Mới vừa rồi lời của y dạy dỗ Tần Lâm vừa ra khỏi miệng, Từ Tước thiếu chút nữa đã bị chọc tức chết rồi, lập tức rời chỗ đứng lên, chân thi triển kinh công cao minh Bát Bộ Cản Thiền, thấp thoáng một cái đã đến bên người của Ngô Đức, dung chưởng lên đánh vào mặt quy. Cùng lúc đó Trần Ứng Phượng cũng tung mình bay lên giữa không trung, lật người một cái giống như chim ưng, người còn chưa có rơi xuống đất, một chiêu phần thần thác cốt thủ đã tháo khớp hàm của Ngô Đức. Ngô đại công tử phun ra ngoài một búng máu còn lẫn vào hai ba cái răng, ôm quai hàm kinh hoảng nhìn hai cái vị Từ Trần, hoảng sợ cho tới cực điểm, muốn khóc mà không có nước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ hai vị đại nhân? Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng giận không có chỗ nào kể hết, hận là không có bổ một đao chém chết Ngô Đức. Cho dù là Phùng Đốc Công của chúng ta cũng phải tỏ ra khách sáo với Tần tướng quân, ngươi là cái thá gì chứ, dám thay hai vị đại nhân tát tài hắn sao? Nếu thật sự bị ngươi làm rơi cái sợi lông cọng tóc nào của Tần trưởng quan, hai ta có thể yên ổn với hắn sao? Nhiều lời lắm chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Từ Tước quét qua Ngô Đức, lập tức khiến chú y phải rùng mình. Nhưng mà đến khi nhìn về phía Tần Lâm, Từ Chưởng Hình mới lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Tần tướng quân, tên này quả thật là to gan lớn mật, dám cắt lời của ngài, hạ quan thay ngài dạy dỗ y một chút. Trần Ứng Phượng nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Ngô Đức. Ngươi là cái thá gì? Tần trưởng quan ra lệnh cho Từ gia và ta, có chỗ cho ngươi chen lời sao chứ? Ngô Đức hoàn toàn bối rối, hoang mang ngơ ngác nhìn cái tên lừa gạt từ trước tới nay vẫn giả mạo cả mi vệ, lúc này đang cười giả hoạt. Nhớ lại vừa rồi hai vị Từ Trần xưng Tần trưởng quan, nhất thời nhớ tới một cái tên đáng sợ, Ngô Đức bị dọa cho đến toàn thân rung lên lẩy bẩy, phát giác mình đã phạm vào một chỗ sai lầm vô cùng chí mạng. Đám tài sai của Ngô Đức mới vừa rồi còn giơ tay lên định đánh Tần Lâm, lúc này mới vội vàng cụp đuôi rút sang bên cạnh. Tên nào tên nấy giống như là chó nhà có tang. Cũng cùng là chó săn, chủ nhân là Từ Tước, Trần Ứng Phượng là Phùng Bảo, chủ nhân của chúng là Ngô Đức. Nếu mà nói hai vị Từ Trần là chó hổ ngao Tây Tạng, vậy chúng tối đa cũng chỉ có thể coi như là chi hô hô. Tần Lâm khẽ mỉm cười, Trịnh Quý Phi tương lai, Quất Cựu Gia tương lai, ta đây đã đuổi Ngô Đức đi thay cho các ngươi rồi, dù sao đến lúc các ngươi phát tích, kết cục của tên này chắc chắn còn thảm hại hơn. Tần Lâm làm bộ ho khan hai tiếng, lão Từ, lão Trần, chỗ bản quan có một công lao muốn tặng cho các ngươi, chẳng hay là các ngươi có nhận không? Từ Tước và Trần Ứng Phượng mừng rỡ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mặc dù là hệ phái Phùng Bảo và hệ phái của Tần Lâm nằm giữa ranh giới địch và bạn, không có được gọi là đồng minh, nhưng mà hai bên vẫn có nhiều lần liên thủ phá án, xử lý Bạch Liên Giáo, xử lý cái vụ án Tôn Hoài Nhân. Hai người bọn họ nhờ vào Tần Lâm dìu dắt cũng đã lập không ít công lao. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đưa tay chỉ Ngô Đức một cái. Ta hỏi ngươi, chỉ cần trả lời bằng cách gật đầu hay là lắc đầu là được. Còn có mấy tay sai của ngươi ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám nói láo. Trần Ứng Phượng trợn trừng mắt, nắm tóc của Ngô Đức xách lên, gằn giọng quát. Chỉ cần có nửa lời không thật, lão tử lập tức sẽ giết ngươi đó. Ta hỏi ngươi, phải chăng là ngươi tới nhà cung nữ Trịnh Trinh, đánh huynh đệ của Trịnh Quốc Thái của nàng, ép nàng làm chuyện gì thay ngươi chứ? Tần Lâm dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Đức. Ngô Đức mới giật mình, quả thật y đã từng đi đánh Trịnh Quốc Thái, nhưng mà chủ yếu chỉ là cho hả giận thôi, cũng không có buộc y hoặc là muội muội y làm chuyện gì. Nửa câu đầu Tần Lâm là thật, nửa câu sau là hư, rốt cuộc y nên gật đầu hay là lắc đầu đấy? Thế nhưng càm của y đã bị Trần Ứng Phượng tháo rời, muốn giải thích cũng nói không ra lời. Tại sao không nói? Trần Ứng Phượng hung hăng nắm cổ Ngô Đức, gằn giọng hỏi cái đám tài sai. Các ngươi có từng tới nhà của Trịnh Trinh đánh huynh đệ của nàng không? Đám tài sai vội vàng quỳ xuống đất, đáp ứng có chuyện này. Trần Ứng Phượng mới cười lạnh một tiếng, trên tay tăng thêm sức. Chỉ nghe một tiếng rắc ê răng vang lên, càm của Ngô Đức đã bị bóp nát nửa bên. Ngô Đức đau đến không có muốn sống, phát ra tiếng kêu thảm thiết như là con vịt bị người ta bóp cổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tần Lâm lại không nhanh không chậm nói, Ngô Đức, mới vừa rồi ngươi còn nói với ta, con dâu nhà mẹ ca ca tam thúc công của ngươi làm thiếu giám ở nội quan giám. Nếu muốn làm cái chuyện gì không muốn ai biết ở trong cung, không phải là hết sức thuận tiện sao? Lại nửa câu đầu vô cùng chân thật, nửa câu sau là chụp mũ. Ngô Đức còn cố gắng cứng đầu, mấy cái tên tài sai không ngừng dập đầu xin tha. Thiếu đồng gia đã từng nói qua rồi, y quen biết với nội quan giám Thôi Công Công, cấu kết người trong cung, mưu đồ bất chính. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng nhìn nhau, trong mắt chớp động dễ vui mừng. Từ sau khi mà giải quyết vụ án Tôn Hoài Nhân, trong cung tra xét những cái chuyện này vô cùng chặt chẽ. Họ Ngô ngẫu nhiên tự dâng lên cửa như vậy sao? Đây không phải là công lao từ trên trời giáng xuống cho bọn họ à? Từ Tước ra lệnh một tiếng, bay đâu, giải hết cái đám phản tặc này về Đông Xưởng đi. Đám phiên tử như lan như hổ ùa lên, nhanh nhẹn như là chim ưng bắt gà, trói Ngô Đức và mấy cái tên tay sai lại. Ai nấy dùng toàn là dây gân bò, trói chặt như là đòn bánh tét, miệng còn thóa mạ không ngừng, hẳn là đối xử với bọn chúng như cái đám đại gian đại ác. Tạ Tần trưởng quan ban tặng công lao cho hai ta. Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều rất khách sáo thi lễ với Tần Lâm. Hai người bọn họ cáo lỗi với đám tiếp tân ngũ phòng hải thương, cũng không quan tiệc, dỗ dàng chạy về thẩm vấn phạm nhân. Không nghi ngờ chút nào, Ngô Đức đi cái chuyến này vĩnh viễn không ra được rồi. Bản lãnh bắt bóng bắt gió, từ không sinh có của Đông Xưởng là độc nhất vô nhị trên đời này. Huống chi, đám tài sai Ngô Đức còn thừa nhận có uy hiếp thân nhân cung nữ, cấu kết với thái giám trong cung, đã có thể kết án ổn thỏa rồi. Tần Lâm vẫn ngồi đó uống trà, tỏ ra như cái chuyện vừa rồi không có liên quan đến mình. Nhưng mà quan viên phủ thương dự lễ đều hiểu rất rõ ràng. Trước kia cũng biết là Bắc Trấn phủ ti Tần trưởng quan, uy danh hiển hách. Bất quá những cái phú thương mua quan bán chức, đám quan viên tứ phẩm, ngũ phẩm bình thường vẫn chưa có tiếp xúc trực tiếp. Hôm nay xem xong cái màn kịch này mới biết là Tần trưởng quan tuyệt đối không chỉ có hư danh. Không thấy thái độ của hai vị đầu mục đông xưởng hung hãn như xài lan hổ báo ở trước mặt hắn như thế nào sao? Cái đám đồng bạn làm ăn với ngũ phong hải thường tự nhiên là vui mừng phấn khởi. Cho dù là giao kết qua loa cũng quyết định trở về sẽ lập tức tăng cường hợp tác. Tần Lâm nhìn thấy thần sắc của những người này tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Vốn là ngũ phong hải thương làm ăn có hai thành cổ phần của mình trong đó. Bất quá hiện tại dường như không cần phải chia cổ phần gì nữa. Một tên thị nữ bước chân vội vã đi tới bên người của Tần Lâm vén áo thi lễ. Tiểu thư nhà ta mời trưởng quan vào hậu đường gặp mặt. Trắng trợn vậy sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc đi theo thị nữ rời đi. Các tân khách đưa mắt ra hiệu cho nhau, mọi người ngầm hiểu với nhau, lúc này không có cần phải nói gì cả. Khuê phòng ở hậu đường, Kim Anh Cơ ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, đã ăn mặc chỉnh tề. Chỉ thấy nàng mặc một chiếc gián sa bào gấm đỏ rực rỡ, đầu đội phượng sĩ sung thiên quán, khảm minh châu mỹ ngọc, lưng đeo một chiếc đan phượng triều dương đái, chân đi giày đỏ, toàn thân sáng chói. Lúc này mỹ nhân đang soi gương, ưỡn cao cái chiếc cổ thon dài, đầu ngẩng lên, gương mặt thanh tú, không có còn vẻ yêu mị thường thấy, mà hiện tại lộ ra cái vẻ ngạo nghễ, đúng như phong thái của ngũ phong thuyền chủ. Giỏi cho một vị doanh châu tuyền quý sứ, nữ tướng quân trên biển, Tần Lâm mới thầm khen trong lòng. Thấy Tần Lâm đi vào, hai tên nha hoàn hầu hạ tiểu thư mặc y phục, nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước lui ra ngoài. Tần tướng quân, nghe nói huynh gây chuyện ở hậu trường của bản quan phải không? Thần sắc Kim Minh Cơ uy phong lẫm lẫm, dở giọng nhà quan nói: hôm nay bản quan chính là tuyên quý sứ hoài diễn tướng quân triều đình sắc phong, nếu mà Tần tướng quân lấn hiếp người quá đáng, chắc chắn là bản quan sẽ thượng tấu triều đình, thỉnh thánh thượng minh xét đó. Tần Lâm chưa có từng nghe qua Kim Anh Cơ nói như vậy, không khỏi đưa tay gãi gãi đầu. Kim Anh Cơ nằm trên bàn trang điểm cười lên, dai giật giật. Hay thật, dám trêu chọc ta. Tần Lâm mới đi tới, ra tay từ phía sau, cù loạn một hồi, đến khi mà Kim Anh Cơ thở hồng hộc, xin tha mới bỏ qua cho tiểu yêu tinh này. Lại có người không có nhận ra Tần trưởng quan của chúng ta, quả thật muốn nhịn cũng không có nhịn được rồi. Kim Anh Cơ cố ý làm ra vẻ tức giận, vỗ một cái xuống bàn trang điểm, đứng lên, cười hiếp con mắt nhìn Tần Lâm, một tay đặt lên ngực của hắn. Đợi lát nữa, tiểu quan gia cũng mặc cát phục đi ra ngoài ban ấn cho nô gia, để cho người người đều biết chứ. Biết cái gì? Mặt trái xoan của tuyên quý sứ đại nhân ửng đỏ, không có chịu nói tiếp, chỉ thấy dáng vẻ của nàng hết sức thẹn thùng, kinh tâm động phách, âm thanh ngọt như mật. Cho dù là thép luyện cũng có thể trở nên mềm cho tới nỗi quấn được quanh ngón tay. Chương 611, vô lễ với bản quan. Làm sao mà Tần Lâm không muốn đáp ứng? Hắn phụng chỉ chiêu an, ban ấn vốn là cái chuyện nằm trong tình lý. Bất quá là hắn không có mặc quan phục tới đây, cũng không có thể mặc áo vải để ban đại ấn hai tấc bảy phân cho tòng tam phẩm tuyền quý sứ. Vừa rồi nô gia đã nghĩ sẵn cho huynh rồi. Kim Anh Cơ cười trộm chỉ trên giường. Mặc dù không có quan phục võ quan nhị phẩm, bất quá dán sa bào không có phân biệt nam nữ, ở đây còn có ô sa có cánh, quan hoa ngọc đái, huynh cứ mặc y phục của nô gia. Tần Lâm theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng mà nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Kim Anh Cơ toát ra vẻ cầu xin, nhất thời đoán ra được nguồn cơn, đưa tay khẽ véo cái mũi nàng một cái. Giỏi cho tiểu yêu tinh không biết xấu hổ sao? Được rồi, cứ làm theo lời của nàng thôi. Tần Lâm mới thay áo, Kim Anh Cơ cũng không có tránh né, tự tay hầu hạ hắn mặc áo, động tác êm ái, mặt trái xoan hàm chứa vẻ vui sướng, không hề có dáng vẻ của tuyên quý sứ sắp sửa nhận ấn, mà rõ ràng là tân nương vừa xuất giá. Hai người từ hậu đường nắm tay nhau tiến ra. Tân khách cả sảnh đường đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhất tề khen đẹp trong lòng. Chỉ thấy Kim Anh Cơ đầu đội phượng xí xung thiên quán rực rỡ sáng chói, càng làm nổi bật gương mặt đỏ bừng, mái tóc như mây, thân mặc dáng sa bào đỏ chói, eo mềm mại như rắn nước, thắt đan phượng triều dương đái, càng làm nổi bật cái thân hình thon thả. Tần Lâm đầu đội ô sa có cánh, cũng mặc dáng sa bào, lưng đeo thắt lưng tê giác, chân mang giày đen. Quan phục nữ thổ ti khác biệt với quan viên phái nam, dáng sa bào đặc biệt là ban cho Kim Anh Cơ lại không có phân biệt nam nữ. Được may cũng rất rộng rãi, cho nên Tần Lâm mặc dáng sa bào của nàng lên người không có gì không ổn. Chẳng qua là khung xương của hắn lớn hơn Kim Anh Cơ, cho nên bào phục vốn rộng rãi trở nên bó sát. Mất đi 3 phần rộng rãi tiêu sái, lại có thêm 7 phần anh khí bừng bừng, anh tuấn nổi bật. Các tân khách đều nhếch môi cười, một nam một nữ này đều mặc y phục đại hồng, người biết chuyện là Ban Ấn, kẻ không biết còn tưởng là bái đường thành thân. Không phải là muốn bái đường thành thân sao chứ? Quyền Chính Ngân cùng với Quy Bản Vũ Phu nhảy nhò nhào vui vẻ. Tuy rằng là quan viên từ nhất phẩm cho đến tứ phẩm cũng có thể mặc áo bào màu đỏ, nhưng mà mọi người nhìn chất liệu, hình dáng áo của Tần Lâm đang khoác trên người không phải là dáng sa bào mà Kim Tuyên quý sứ được ban sao. Trong cái đám tân khách chỗ này, người thông minh không ít, cũng không chỉ có một hai người nhìn ra cái chuyện này, nhưng mà không có ai dại dột và trần. Hàng năm, mấy chục vạn lượng bạc tiền thuế nộp vào kho, hai mẹ con của Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch tham tiền mừng rỡ cười vui không có ngậm miệng lại được. Giang Lăng Đảng muốn lấy công lao chiêu an hai cái đại địch ở phía nam phía bắc, vĩnh viễn không có lo để thỉnh phong thái sư cho Trường Cư Chính, từ đó leo lên tột đỉnh giang thần. Thậm chí ngay cả Trần Giá, Ngô Đoài cùng bảo vệ Tần Lâm, lúc này chiêu an ngũ phong hải thương chính là cái đòn chính trị chính xác, cứng rắn hơn cả sắt, ai dám tỏ ra nghi ngờ. Tần Lâm tuét miệng cười vui, nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, cho đến khi Tuyền quý sứ mới ra lò mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu, lặng lẽ đánh hắn một cái từ phía sau. Tần trưởng quan cùng với Kim trưởng quan không hề sợ hãi, phụng chỉ chiêu an theo quy chế Ban Ấn, thật sự khiến cho người ta không nắm được chút sơ hở nào. Thế nhưng hai người lại cùng mặc áo đỏ, bên trong đại đường văn đèn kết hoa, hai bên mấy chục cây nến to như là cánh tay, ánh sáng chập chờn. Ngay cả tán lễ sinh được mời tới cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Rốt cuộc đây là Tần tướng quân, Ban Ấn Tuyên quý sứ đại nhân, hay là đôi phu thê trẻ thành thân chứ? Đến khi mà Tần Lâm cầm hộp trong tay, lấy mắt ra hiệu bắt đầu buổi lễ. Tán lễ sinh kia vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, kéo dài giọng nói. Nhất bái! Toàn trường yên tĩnh, ngay cả cái tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ. Ban Ấn, nhận ấn, phải là khấu tạ hoàng ân, mênh mông cuồn cuộn. Vì sao mà lại nhất bái thiên địa chứ? Chẳng lẽ kế tiếp là nhị bái phụ mẫu sao? Sau đó là phu thê giao bái? Trên mặt ai nấy đều lộ ra cái vẻ kỳ quái. Buồn cười lại không có dám cười, kìm nén đến khó chịu. Tần Lâm cũng không có nhịn được, dỗ dàng trừng mắt. Tán lễ sinh mới chợt hiểu ra, dỗ dàng nói tiếp. Nhất bái tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Kim Anh Cơ một mực nhìn Tần Lâm, sóng mắt quyến rũ, đậm tình không rời. Nghe thấy tán lễ mặt cái xoan ửng đỏ, xá một cái giới ấn Tần Lâm cầm trong tay. Tần Lâm với tay phải cầm ấn, tay trái rũ xuống, hai ngón trỏ giữa khép lại phất một cái, coi như là lại cùng nàng. Kim Anh Cơ hết sức vui mừng. Nữ tử nào không hy vọng mình được tám cổ kiệu lớn oai phong gả sang nhà của người khác? Bởi vì bất đắc dĩ không có thể hưởng được ngày hạnh phúc nhất đời mà nữ tử nào cũng mong đợi. Cho nên dụng tâm an bài cái buổi lễ hôm nay cũng coi như là cho mình một câu trả lời. Mà Tần Lâm phối hợp khiến cho trong lòng của nàng ngọt ngào tựa như rót mật. Nhị bái xạ tắc lê dân, tam bái tổ tông che chở, trình tự cơ hồ là phiên bản của bái đường thành thân. Tam bái xong xuôi, Tần Lâm mới giao cái hộp ấn cho Kim Anh Cơ đọc nguyên văn thánh chỉ. Kim Tuyên quý sứ, đời đời Hải Đông Bình Phiên, ban bố ân đức thiên triều của ta với ngàn đảo vạn nước, cố gắng mà làm. Thần kiếp này, đời này vĩnh viễn một lòng. Kim Anh Cơ nhìn về phía Tần Lâm nhếch miệng cười, không phải là tỏ lòng trung thành với triều đình, mà rõ ràng là nói, tiểu quan gia, trái tim của nô gia đã vĩnh viễn giao cho huynh. Nhận lấy cái hộp ấn, Kim Anh Cơ lấy ấn bằng đồng ra, hai tay giơ lên cao cho tân khách và thuộc hạ cùng thấy. Chỉ thấy đại ấn này vuông 2 tấc 6 phần, dày 6 phần, trên có chuôi cầm nắm, nặng 3 cân có thừa. Bằng vào ấn thổ ti này, độc chưởng uy quyền bên trong hạt địa, chức vị thế tập đời đời. Tần khách toàn trường thấy vậy đều đứng dậy, thuộc hạ của Ngũ Phong Hải Thương quỳ rạp xuống một mảng lớn, lớn tiếng hoan hô: "Chúc mừng Kim tướng quân, chúc mừng Kim tướng quân." Doanh Châu tiên quý sứ, đời đời trấn Đông Hải, vĩnh viễn là bình phiên. Tạ Tần trưởng quan nâng đỡ, bọn ta bái phục năm dốc sát đất. Tần trưởng quan cùng với Kim trưởng quan vĩnh kết đồng tâm. Ôi trời, câu cuối cùng là người nào nói vậy? Quyền Chính Ngân xuất thủ như điện, dỗ dàng bịt miệng kẻ kêu loạn cuối cùng kia lại. Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm yêu kiều mà cười. Có lẽ so với mấy câu trước, câu cuối cùng này mới đúng là ý của nàng. Tần Lâm mới nhìn nàng, gật đầu một cái, ra vẻ cho phép. Kim trưởng quan lập tức rung ống tay áo lên, dỡ ra quy phong của Doanh Châu tuyền quý sứ, hắn giọng nói: "Chư vị thuộc quan tiến lên nghe phong." Cũng A Tài, Đồng Tri, tuyên quý sứ tỳ, Chu Thuận Thủy, tuyên quý phó sứ, Quyền Chính Ngân, tuyên quý sứ tỳ thiêm sự, Quy Bản Vũ Phu, tuyên quý sứ tỳ kinh lịch. Từng tên thuộc hạ thì nhau mới tiến lên quỳ xuống, miệng hô to tạ tuyên quý sứ đại nhân đã đề bạt. Kim Anh Cơ, tướng quân phong chức xong, sắc mặt mới nghiêm nghị trầm giọng nói: "Bản quan đã được triều đình tin cậy, là trường thành Đông Hải, cai trị thuộc hạ không thể không cầu công minh liêm chính, trị quân không thể không nghiêm minh pháp kỷ. Sau này mong rằng chư vị tuân thủ pháp lệnh, bằng không xử theo quân pháp, tuyệt không có dung thứ." Cũng A Tài, Chu Thuận Thủy trong lòng căng thẳng, dỗ dàng dập đầu dân dạ. Quy củ của Ngũ Phong thuyền chủ vốn rất lớn, dám mạo phạm nàng không phải là 3 đào 6 lỗ, chính là điểm thiên đăng, cũng là nuôi cá mập. Bây giờ lại thêm triều đình dương pháp, càng thêm không có dám xúc phạm rồi. Giỏi cho một vị Doanh Châu tuyên quý sứ, không trách có thể hoành hành hạm đội, hoành hành trên biển. Không ít đồng hương mân chiết và quan viên của Phủ Thương Kinh Sư, trước kia chẳng qua là nghe nói Ngũ Phong thuyền chủ vô cùng lợi hại. Hiện tại nhìn thấy Kim Anh Cơ bất quá chỉ là một nữ tử, yểu điệu xinh đẹp, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Lúc này thấy nàng quân lệnh như núi mới hiểu được dưới tay danh tướng không có lính quèn. Mặc dù là Kim Anh Cơ làm Ngũ Phong thuyền chủ là dựa vào dư quy của phụ thân cùng với lão huynh đệ nâng đỡ, nhưng mà bản thân của nàng cũng phải có bản lãnh mới được. Nếu như nàng thật sự là A Đẩu, Mao Hải Phong, cũng A Tài, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu, sẽ không có phí tâm sức đi theo nàng từ trước tới nay. Kim Anh Cơ cho đại ấn vào trong hộp, lại cầm chén vàng rót đầy rượu dơ lên cao. "Các vị tân khách, chư vị huynh đệ, mời uống chén rượu này, chúc thiên triều của ta vạn dặm hải cương sóng yên gió lặng, vạn quốc đồng tây lưỡng dương tới triều bái." Chí hướng này cũng không nhỏ. Tần Lâm bưng cái chén rượu lên, nhìn Kim Anh Cơ hùng tâm bừng bừng, gật đầu một cái. "Đúng vậy, đây mới là Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành lưỡng dương, Doanh Châu tuyên quý sứ quy chấn Đông Hải." Tân khách cả sảnh đường âm âm phụ họa, nhất tề uống cạn sạch rượu trong chén. Đại lễ chúc mừng tiến hành vô cùng viên mãn, trước sau có nữ tử các nước Cao Ly, Lưu Cầu, Nhật Bản hiến vũ, trân hào hải vị trong tiệc, chính là các cái nước gà nấu nhân sâm của Cao Ly, sashimi của Nhật Bản, cơm gạo thơm dứa của Indonesia, toàn là đặc sản mà quan dân kinh sư chưa có từng thấy qua, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Chủ khách du sai, rốt cuộc tiệc cũng tới lúc tàn. Trước mặt của mọi người, Tần Lâm cáo từ rời đi cùng với các tân khách. Đa tạ tuyên quý sứ thỉnh tình khoản đãi, ngày khác trong nhà thiết yến mời lại, thỉnh quý sứ tới dự. Tần Lâm mới cười nhìn về phía Kim Anh Cơ chắp tay. Mặt trái xoan quyến rũ của Ngũ Phong thuyền chủ lộ vẻ nghi hoặc. Dừng lại một chút, cũng chắp tay một cái. Tần trưởng quan đã mời, hạ quan nhất định là phải tới. Người khác cũng không nói, có kẻ không có hiểu biết gì, cười hì hì. Xem cái chuyện mới vừa rồi, Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm, cùng mặc cát phục, giống như là bái đường thành thân, làm thành chuyện cười. Quyền Chính Ngân cùng với Quy Bản Vũ Phu đồng thời cảm thấy ê rằng, hai vị trưởng quan, các người giả bộ giống y như thật vậy. Ôi trời ơi! Đùa giỡn, Tần trưởng quan cùng với Kim trưởng quan là ai? Trở lại khuê phòng, hai cái tên thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi tới, vốn là định giúp tiểu thư nhà của mình thay y phục ra, nhưng mà thấy nàng dựa ở đầu giường ngay người ra, hai người bèn ngơ ngác nhìn nhau, không có dám tiến tới quấy rầy. Tên ngốc Tần Lâm kia, chẳng lẽ về thật sao chứ? Trái tim của Kim Anh Cơ đập thình thịch, gọi tiểu quan gia vô số lần, chợt kêu không tốt. Hỏng bét, tiểu quan gia kia nói, cái gì mà thiết yến mời lại, hắn là phải chờ tới khi đó. Hứ, hại nô gia chờ đợi lo lắng, đáng ghét mà. Dứt lời, nàng mới chợt nổi nóng, cũng không có cởi áo khoác, không có tháo quan đái, trùm áo ngủ bằng gấm lên đầu, núp trong chăn hậm hực vô kể. Hai vị thị nữ bèn nhìn nhau cười, bất kể là tiểu thư mạnh bạo, sát phạt quả quyết thế nào ở bên ngoài, sau khi mà trở về khuê phòng lại trở nên giống như nữ hài tử trong cái độ tuổi này, cũng biết nũng nịu giận hờn, hai nàng bèn rón rén lui về phía sau. Tuyền quý sứ đại nhân đang tức giận ai vậy chứ? Cái tên tiểu quan gia kia cũng không có ngu tới mức không đến à? Thành nằm quen thuộc làm cho Kim Anh Cơ lập tức dỡ áo ngủ trùm đầu ra, nhất thời vô cùng xấu hổ. Kẻ đang đứng ở cửa sổ cười hiếp con mắt không phải là Tần Lâm còn ai nữa? Thì ra người này giả bộ quân tử ngay trước mặt mọi người. Sau khi mà ra cửa, hắn đánh một vòng lớn lần mò tới cửa sau. Kẻ canh gác cửa sau hiểu rõ trong lòng, tự nhiên không có ngăn cản hắn. Tên này chạy thẳng một mạch tới cửa sổ phòng của mỹ nhân, nghe hết tất cả mấy câu quán trách vừa rồi của nàng. Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã tiến vào phòng. Hai tên thị nữ vén áo thi lễ, cười khúc khích lui ra ngoài. Thật là đáng ghét. Mặt trái xoan của Tuyền quý sứ đại nhân đỏ bừng. Lời của nàng vừa nói giống như quán trách Tần Lâm không đến. Bất kể Kim Anh Cơ giả vờ yêu mị trước mặt của Tần Lâm tới mức nào, thật ra vị ngũ phong thuyền chủ này vẫn là một hoàng hoa khuê nữ. Hiện tại bị ý trung nhân biết được suy nghĩ trong lòng, làm sao mà không thẹn thùng xấu hổ chứ? Kim Anh Cơ chợt kéo chăn trùm kín đầu, rút vào trong đó, tim đập thình thịch như trống trận. Đây là lời mời rõ ràng sao chứ? Tần Lâm mới cười hăng hắc, tay thò vào dưới chăn, không hề khách sáo, chọc vào cái chỗ mềm mại như rắn nước của nàng, khiến cho nàng vô cùng ngứa ngáy. Giỏi thật, huynh dám vô lễ với bản quan sao? Kim Anh Cơ cười khanh khách chui ra, mặt ửng hồng, sóng mắt êm ái, đôi môi ửng đỏ giống như là anh đào, vẻ kiều mị, hết sức mê người. Tần Lâm cười xấu xa choàng tay qua eo thon nhỏ của tiểu yêu tinh, vỗ mạnh vào mông của nàng một cái. Chỉ vô lễ thôi sao? Phượng sĩ xung thiên quán, dáng sa bào, đang phượng triều dương đái, từng món rời khỏi thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ. Gió mát trăng thanh thường làm bạn, tài tử giai nhân sống dài nhau, một dần trăng tròn chiếu soi khắp thế gian, gió đêm thổi khiến cho mặt thập sát hải, sóng gợn lan tăn. Trong tiểu viện của Doanh Châu Tuyền quý sứ bên bờ thập sát hải, hoa hải đường nở rộ, tỏa ngát hương, trong đình viện không có thấy thân ảnh của thị nữ, duy chỉ có trong khuê phòng vang lên cái tiếng thì thầm to nhỏ. Có một bóng đen vừa lướt qua trên cây hải đường, chẳng lẽ là bóng mây đen trên cao sao? Một đạo thân ảnh màu trắng tựa như là thiên ngoại phi tiên ngự phong mà bay, tài áo lăng không phát ra cái tiếng phành phạch cực nhỏ, quần lụa trắng muốt như hòa là một thể với ánh trăng. Duy chỉ có mặt nạ màu bạc phản xạ ánh trăng vô cùng lạnh lẽo, sau mặt nạ là đôi mắt tinh quang sáng chói, chẳng khác nào tia sét trên trời. Kẻ đạp nguyệt mà đến đây chính là Bạch Liên giáo chủ. Từ cận đại nữ y quán trở về, lấy được tố nữ kinh và động quyền tử tam thập thức bản đầy đủ so với thanh đại tặng cho. Rốt cuộc, thật Thánh giáo chủ đại nhân từ nhỏ không có hiểu tình yêu nam nữ, cũng minh bạch mình không có hề thất thân cùng với thằng Lâm, rất nhanh cũng trở nên phấn chấn tinh thần trở lại. Chương 612 Tâm Triền Miên. Dưới sự chỉ huy của giáo chủ, Bạch Liên giáo triển khai một loạt hành động đoạt lại hỗn độn chi cầu. Thông qua đủ loại thủ đoạn tra rõ, thánh vật này đã bị Hoàng Đài Cát hiến tặng cho Thố Gia Đạt Ngọa Nhĩ Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương. Pháp Dương hớn hở để nhận lấy. Quy Linh Pháp Dương là cao tăng của Mật Tông, kiến thức uyên bác. Y có biết lai lịch của thánh vật này không chứ? Bạch Liên giáo bí mật truyền giáo ở Trung Thổ, Trác Luận Kim Đỉnh Tự, Quy Chấn Tuyết Dực Cao Nguyên. Hai bên phân chia cái ranh giới hết sức rõ ràng. Quy Linh Pháp Dương giữ lại cái thánh vật của bản giáo, ý muốn thế nào đây? Nếu mà dùng sức mạnh chiếm đoạt, e ngại ném chuột dở đồ. Nếu như đàm phán, lại lo lắng Quy Linh Pháp Dương vốn không có biết lai lịch của hỗn độn chi cầu. Nếu nói ra, ngược lại sẽ làm cho y coi trọng, âm thầm điều tra. 18 vị hộ pháp La Hán kia không phải là người tầm thường. Bản thân của Quy Linh Pháp Dương càng là cao thủ tuyệt đỉnh. Mặc dù công lực của Bạch Liên giáo chủ thâm hậu, nhưng mà cũng không có thể hoàn toàn không bị đối phương phát hiện. Mặt khác, tin tức bất lợi đối với Bạch Liên giáo cũng truyền ra rất nhanh. Đồng minh trước đây của bọn họ trong sự nghiệp đối kháng Dương Triều Đại Minh là Ngũ Phong Thuyền Chủ Kim Anh Cơ. Sau đó phản bội, hiện tại đã được triều đình phong làm Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, chắc chắn đã một lòng đi theo triều đình. Chỉ riêng Hàng Châu Khai Hải, Ngũ Phong Hải Thương đã nộp tiền thuế hơn 30 vạn lượng bạc mỗi năm, chẳng khác nào gia tăng thực lực, càng thêm hùng mạnh cho triều đình. Đánh gục cái tập đoàn buôn lậu quan thương, thực hành giao dịch công bình, lại trấn an mấy cái chục vạn dân chúng duyên hải mần chiết buôn bán trên biển, trong vô hình đã mua chuộc lòng dân giúp cho triều đình. Bạch Liên giáo muốn phát động khởi nghĩa nông dân ở những cái nơi khu vực này rất là khó khăn. Bất kể thế nào, không có thể để cho khuynh hướng này tiếp tục phát triển. Cho nên Bạch Liên giáo chủ bèn tới vào cái đêm Kim Anh Cơ nhận ấn, định ép buộc cái vị Tuyên Quý Sứ mới nhậm chức này, hoặc lấy lời dụ hoặc, hoặc là dùng sức mạnh để mà ép buộc. Nếu như nàng liều chết không theo, còn có thể mượn nàng để uy hiếp cường địch Tần Lâm. Cái đồ si nam quán nữ này! Bạch Liên giáo chủ khinh thường cười lạnh, nhẹ nhàng bay lên cái nóc phòng, thân thủ phiêu hốt như một chiếc lá rơi đáp trên mái ngói. Dạch cái mảnh ngói theo dõi bên trong phòng, thân thể của Bạch Liên giáo chủ đột nhiên cứng đờ. Trên giường hoa, ngọc thể Kim Anh Cơ không còn một mảnh vải, mái tóc như thác đổ xõa trên gối quyên ương, sóng mắt dịu dàng hết sức là động lòng người, mặt trái xoan hoa đào nở rộ, cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều hơi hé mở giống như là cá lên cạn vậy. Đôi gò ngực căng tròn điểm hai cái hạt đậu đỏ đang phập phồng theo hơi thở kịch liệt của nàng. Hiện tại Kim Anh Cơ không còn chút uy phong sát khí nào của Danh Châu Tuyên Quý Sứ Ti, mà hoàn toàn là một con dê béo đang chờ giết thịt. Như vậy cũng không nói, vì sao mà trên giường còn có thêm một nam nhân chứ? Tần Lâm cũng thân không mảnh vải, áo ngủ bằng gấm chỉ đắp đến thắt lưng. Một tay đang đỡ lưng mịn màng của Kim Anh Cơ, tay kia tuần tra tới lui qua lại giữa đôi ngọc phong. Mông và eo mềm mại của nàng, thỉnh thoảng hắn mới cào cào nhẹ nhẹ, khiến cho thân thể mềm mại mỹ nhân run rẩy, da thịt hiện ra sắc đỏ ửng mê người. Làm sao? Làm sao mà có thể như vậy chứ? Bạch Liên giáo chủ nằm phục trên nóc nhà, nhất thời là trợn tròn con mắt. Từ nhỏ, nàng đã đi theo giáo chủ đời trước, tu luyện thành công, học tập thuật ngữ hạ, cho tới bây giờ chưa có từng nếm trải ái tình nam nữ. Trong đời của nàng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như vậy. Cho dù là tính nàng bình thường, sát phạt quả quyết, lúc này cũng ngây người, trong đầu hỗn độn một mảnh, không biết phải làm thế nào cho phải đây. Khinh công của Bạch Liên giáo chủ thành tựu cực cao, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ bên trong phòng không hề hay biết, trên nóc nhà có người rình coi. Hai người bọn họ đang là buổi tân hôn, tình chàng ý thiếp. Lúc này chính là lúc tình cảm nồng đậm. Tần Lâm mới nhẹ nhàng liếm láp da thịt mềm mại của Kim Anh Cơ, phảng phất mang theo hơi thở biển cả mát mẻ, eo rắn nước uốn éo liên hồi cũng hết sức là mê người. Đôi chân thon dài của nàng kẹp chặt hông quán, đôi đùi hết sức mềm mại. Tần Lâm cười xấu xa, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng mới ngậm vào hạt đậu. Mỹ nhân trong lòng rung lên kịch liệt, miệng phát ra tiếng ư ử, dụ hoặc dịu dàng, đôi chân không ngừng cọ sát, nhất thời cảnh tượng cực kỳ mê ly. Bốn bề trống trải, tiếng rên rỉ của Kim Anh Cơ không khỏi hơi lớn, lọt vào tai của Tần Lâm, đương nhiên đặc biệt thỏa mãn chinh phục của phái nam, nhưng mà Bạch Liên giáo chủ trên nóc nhà nghe thấy vô cùng khó chịu. Thân thể hàm chứa nội công cao thâm của nàng chợt trở nên nóng ran bất an. Vốn là tu tập Bạch Liên Triều Nhật thần công, có thể khống chế nhịp tim nhanh chậm, muốn sao được vậy. Hiện tại cũng đã dần dần không có bị khống chế như tuấn mã xúc dây cương, hơi thở đi ra ngoài miệng mũi cũng trở nên nóng hơn bình thời rất nhiều, ngay cả mặt nạ bạc lạnh như băng cũng đã biến thành nóng ran. Không, không được, không có thể tiếp tục như vậy nữa. Bạch Liên giáo chủ quyết định thật nhanh, quyết tâm cố gắng nén cơn xấu hổ xuống, xông vào phòng bắt cái đồ gian phu dâm phụ mang đi. Đang định phi thân xuống, chợt nghe xa xa truyền tới cái tiếng đối thoại ồm ồm. Công lực Bạch Liên giáo chủ đạt tới bực nào, lập tức nghe rõ ràng. Quyền Chính Ngân qua tai múa chân nói, cái đám nha hoàng này vất vả lắm mới giữ được Tần tướng quân, vì sao mà không cho ta biết? Muốn bảo đảm an toàn ngàn vạn lần không có nên để cho những người không có nhiệm vụ tiến vào, nếu không tội của chúng ta rất lớn đó. Vũ phu huynh, ngươi dẫn người bao dây diện lại, nhưng mà ở ngoài xa chú ý không có cho phép tiến vào quá gần đó. Quy bản vũ phu gật đầu một cái thật mạnh. Cáp y. Nhất thời bốn phương tám hướng vang lên cái tiếng len keng của binh khí va chạm, tiếng bước chân chạy rầm rập, hết sức là ồn ào huyên náo. Trên 100 tên thủy binh tinh nhuệ của Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ty thấy điều võ trang đầy đủ, phân tán bên ngoài 10 trượng, bao vây từ xa tiểu diện này nhiều tầng. Bạch Liên giáo chủ mới lập tức giật mình, với võ công của nàng tự nhiên không có hãi sợ những thủy binh này, nhưng mà cũng không có thể nào một lần mà giết sạch nhiều người như vậy chứ. Nơi này không có biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, nếu như công khai xông ra, chỉ sợ ngày mai trên giang hồ sẽ xuất hiện cái lời đồn đãi đường đường Bạch Liên giáo chủ chạy đến bên ngoài phòng cưới của Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm nghe lén, thật là mất mặt rồi. Giọt vào trong nhà bắt Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ, vậy thì càng kỳ quái hơn nữa. Bạch Liên giáo chủ ôm một nam nhân mong trần và một đại cô nương thân không mảnh giải, thi triển kinh công đạp dân truy nguyệt giữa đêm khuya vào kinh sư. Ôi trời ơi, đây không phải là Bạch Liên giáo chủ, mà rõ ràng là một tên hái hoa và nam nữ thông gian. Nhức đầu, Bạch Liên giáo chủ lấy tay vỗ trán, từ trước tới nay nàng chưa có từng đau đầu như vậy, không có thể làm gì khác hơn ra sức mộp sát thân thể trên nóc nhà, nắp kín vào bóng tối của góc mái. Lúc này, Tần Lâm trong phòng vẫn không có hề hay biết, hắn mới thè lưỡi không nhanh không chậm, ra từ trên đỉnh núi tuyết xuống phía dưới, mãi cho đến eo thon mềm mại, chọc cho Kim Anh Cơ cười khanh khách, cười xấu xa trêu ghẹo. Tuyền quý sứ đại nhân của ta ơi, bản quan hầu hạ có thể coi là chu đáo không vậy? Kim Tiểu Yêu cũng trở nên bạo dạn, hai tay ôm lấy đầu của hắn nũng nịu nói, tiểu hoàng gia, triều đình bảo huynh chiêu an, vì sao mà lại ấy nô gia như vậy? Bại hoại, nô gia phải tố cáo huynh. Chiêu an sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc. Đôi ma thủ của hắn thành thạo sờ mó từng cái bộ vị nhạy cảm của nàng. Phải chăng là chiêu an như vậy? Tần Lâm càng vuốt, thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ càng uốn tới ẹo lui, hai chân siết chặt, rốt cuộc phát ra cái tiếng rên khe khẽ trầm thấp, toát ra vẻ du sướng trong đó. Thủy binh bảo vệ bên ngoài xa tự nhiên không có biết màn mây mưa bên trong phòng, nhưng mà Bạch Liên giáo chủ trên nóc phòng lại nghe thấy rõ ràng. Chuyện này làm cho lỗ tai của nàng đỏ ửng nóng bừng, âm thầm quán trách. Kim Anh Cơ này thật sự là mỹ nữ xà, làm gì mà lại rên rớn tiếng vậy chứ? Nhưng mà gần trong gang tấc cũng không phải là bịt tai lại sẽ không có nghe được. Bạch Liên giáo chủ không có thể làm gì khác hơn ra sức giận nội công, nội tức vận chuyển đại tiểu chu thiên, khí mát mẻ từ đan điền dâng lên, miễn cưỡng hóa giải cảm giác toàn thân đang nóng ran. Bên trong phòng, Kim Anh Cơ từ vui vẻ tột cùng bình tĩnh lại, con người sáng ngời trong suốt nhìn Tần Lâm. Tiểu yêu tinh, bản quan đã chiêu an rồi, hiện tại đến phiên nàng nhận tuyên quý đó. Tần Lâm nói nhỏ bên tai của nàng, mặt cái son của Kim Anh Cơ càng đỏ hơn, hơn dỗi cắn môi. Cuối cùng, eo rắn nước chậm rãi, ngừng uốn éo, hai chân mềm mại nhẹ nhàng tách ra. Mặt phấn mềm mại xoay ngang, không có dám nhìn thẳng Tần Lâm. Mỹ nhân đã sớm khuất phục rồi, Tần Lâm không có chậm trễ, hai tay mới đè lại eo nhỏ trơn mềm mại, không hề khách sáo, bắt đầu cái chuyện tuyên quý. Đáng thường, Kim tuyên quý sứ nghiến răng nghiến lợi, đôi mày thanh tú cao chặt, nước mắt tuôn rơi trên cái gương mặt trái xoan. Tần Lâm mới kinh ngạc, lòng nói chẳng lẽ cách lần trước quá lâu sao chứ? Vốn định êm ái một chút, thế nhưng mỹ nhân dưới người quá thật là yêu mị mê người. Trong lúc không hay không biết, diễn ra cuồng phong bạo vũ, để lại vô số dấu vết trên da thịt mềm mại của nàng. Đáng thường, ngũ phong thuyền chủ, bình thời yêu mị, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời của nàng phải chịu mưa gió dập dùi. Nàng hết sức là cắn răng chịu đựng, âm thầm quán trách tiểu quan gia. Sao mà lại dùng sức mạnh vậy chứ? Làm cho eo của người ta như là muốn rời ra. Bất quá, rất nhanh sau khi mà cơn đau đớn tiêu tan, Kim Anh Cơ nếm được trái cấm, liền phát ra nhiệt tình đáp lại. Hai cánh tay thon dài ôm cổ của Tần Lâm, hai chân bắt chéo siết thật chặt vào hông quán. Vệ binh đứng xa hoàn toàn, không biết tình hình trong phòng, duy chỉ có khổ cho Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên triều nhặt thần công của nàng, còn chưa có luyện đến tầng đài sen thứ 9, không thể phong bế sáu giác quan. Vất vả lắm mới vận chuyển nội tức, xua tan cảm giác nóng ran trong cơ thể. Thế nhưng bên tai vang lên cái tiếng rên rỉ rõ ràng, từng câu từng chữ vang động trong đầu của nàng. Thật là không biết xấu hổ rồi. Bạch Liên giáo chủ oán hận oán trách, không nhịn được lòng hiếu kỳ nhìn xuống từ cái chỗ mảnh ngói lấy đi. Đây là tố nữ kinh Long Phiên. À, lại đổi thành Tam Triền Miên rồi. Bạch Liên giáo chủ không có tự chủ được nghĩ tới cái nội dung hai quyển sách Thanh Đại đưa cho nàng. Nhìn hồi lâu, chợt tỉnh ngộ. Ô, vì sao mà ta lại nghĩ tới những chuyện này chứ? Cho đến sáng hôm sau, mặt trời lên cao, binh sĩ của Doanh Châu tuyên quý sứ ti rút lui, Bạch Liên giáo chủ mới tìm được cơ hội chạy đi thần không biết quỷ không hay. Sau khi mà trở về chỗ của mình, Bạch Liên giáo chủ soi gương xem thử. Trên gương mặt lạnh lùng như băng sơn của mỹ nhân, hiện tại đã xuất hiện hai cái quầng mắt đen ngòm. Cho dù nàng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà sáng đêm không ngủ, nấp trên cái nóc phòng như vậy cũng không có chịu đựng được. Thật là may, đúng là may cho vị giáo chủ đại nhân này thường đeo mặt nạ bạc, nàng mới vội vàng đeo mặt nạ lên. Giọng nói trở nên trầm ổn mạnh mẽ, đi ra ngoài cửa nói. Ngã hữu sứ, đêm qua bản giáo chủ xem thiên tượng hao hết tâm lực, lại lĩnh ngộ mấy phần thiên cơ, kế hoạch hôm nay tạm thời là hủy bỏ đi, chờ ta ngồi tĩnh tọa khôi phục. Giáo chủ lại lĩnh ngộ thiên cơ sao? Bọn ngã khổ thiền nghe vậy đều là mừng rỡ không thôi, rối rít tuân lệnh lui ra. Bạch Liên giáo chủ nào có tĩnh tọa gì chứ, nàng vừa đóng cửa lập tức chui đầu vào trong chăn ngủ một giấc thật say. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào khuê phòng, trên cái giường gỗ điêu khắc rồng phượng, Kim Anh Cơ vô cùng thoải mái gối đầu lên cánh tay của Tần Lâm. Nàng để lộ một góc vai trần ra khỏi áo ngủ bằng gấm, trên đó đầy cái vết hằn hết sức mê người, tất nhiên là dấu vết cuồng phong bạo vũ đêm qua lưu lại. Bị ánh mặt trời sáng chói làm tỉnh cơ mộng đẹp, hai hàng lông mi dài của mỹ nhân khẽ lay động, lười biếng ngáp một cái, rốt cục mở mắt. Nhẹ nhàng vén lên cái áo ngủ bằng gấm, trong lúc vô tình thấy da thịt mịn màng như ngọc trên cánh tay và ngực của mình trải đầy cái dấu vết ngọt ngào. Doanh Châu tuyên quý sứ lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu quan gia, cho huynh chiêu an, chứ không phải là cho huynh cắn loạn bấm loạn vậy. Lòng dạ của huynh đúng là tàn nhẫn mà. Tần Lâm đang ngủ thật say, ngực hơi phập phồng. Trong giấc mộng, chép chép miệng, trên mặt vẫn treo cái nụ cười xấu xa. không biết có phải đang nhớ lại mưa gió đêm qua hay không nữa. Cục dám cười sao? Xấu xa, đúng là. Ánh mắt của Kim trưởng quan đảo tròn, che miệng cười thầm, sau đó mới luồn ngọc thủ của nàng xuống dưới áo ngủ bằng gấm, cầm lấy cái thứ đêm qua đã quấy rối hư hỏng nàng không ngừng. Thân thể của Tần Lâm lập tức căng thẳng, chân mày cũng đã cao lại thật chặt. Kim Anh Cơ tăng nhanh động tác, trên mặt mới nở một nụ cười đắc ý, gian dảo, giống như một con hồ ly vừa trộm được quả trứng gà. Đột nhiên động tác của Kim trưởng quan dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn há ra tròn xoe. Lúc này Tần Lâm đã mở mắt, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong cổ họng của Tần Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, choàng lấy cái eo rắn nước, ôm chầm mỹ nhân quấy rối vào lòng. Đây mới là dẫn quả thiêu thân, thân thể mềm mại như rắn của Kim Anh Cơ run rẩy, mặt lộ vẻ khổ sở, cầu xin tha thứ. Tiểu quan gia, đêm qua mệt mỏi như vậy rồi, nô gia thật sự không có chịu đựng được nữa đâu. Cũng không phải sao, đường đường doanh châu tiên quý sứ đại nhân, không chỉ có ngọc thể trải rộng, vết hôn cùng với dân tài. Không chỉ có ngọc thể trải rộng, vết hôn cùng với dân tài, giữa hai đùi của nàng càng đau đớn khó chịu, không thể đáp ứng yêu cầu của Tần Lâm một lần nữa. Đôi mày thanh tú của mỹ nhân cao chặt, mặt trái xoan tràn đầy cầu khẩn, dáng vẻ đáng thương mang theo vẻ phong tình khác biệt, khiến cho ngọn lửa trong lòng của Tần Lâm lại càng cháy mạnh hơn. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ tựa như là mật anh đào, khóe miệng Tần Lâm mang theo nụ cười tà ác, nói thật thấp bên tai của nàng. Tuyền quý sứ của ta, chuyện tốt á, nàng đã làm, phải chịu trách nhiệm, vì phu còn chờ nàng để mà tuyên quý đó. Chương 613, Từ đại tiểu thư gặp phiền phức. Tiện nghi cho huynh rồi. Kim Anh Cơ cao mài, sóng mắt xinh đẹp làm cho Tần Lâm rung động trong lòng. Mỹ nhân chui vào áo ngủ bằng gấm, dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng an ủi tình lang. Kim thuyền chủ trời xanh mỹ cốt học được rất nhanh, không có bao lâu đã làm cho hô hấp của Tần Lâm ngày càng thêm dồn dập. Sau khi mưa gió đã tạnh, Kim Anh Cơ nép vào vai của Tần Lâm. Một người là trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Quan, người kia là Doanh Châu Tuyên Quý Sứ. Sau khi mà xong chuyện tình ái, bắt đầu đổ sang cái đề tài khác. Sau đại triều hội, Kim Anh Cơ sẽ dông buồn xuôi nam. Khi đó chính là lúc hai người bọn họ phải chia biệt. Đây gọi là có được, ắt có mất. Cả hai đều là cẩn thận tránh né, không có đụng chạm tới đề tài này. Nô gia vẫn cảm thấy đại triều hội sẽ không có thuận lợi như vậy. Kim Anh Cơ tựa đầu vào vai của Tần Lâm, nhìn vào mắt quán. Bạch Liên giáo chủ, tự cao tự đại, xưng thiên hạ vô địch. Chúng ta ngẫu nhiên làm cho nàng chịu thiệt thòi. Chắc chắn nàng không có dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Còn có Hoàng Đài Cát, hoành hành ngang ngược, quy linh pháp dương, giả thần giả quỷ. Ta đoán là bọn họ tuyệt đối không có chịu ngoan ngoãn, chờ tới ngày đại triều hội đâu. Há chỉ làm cho Bạch Liên giáo thiệt thòi. Tối hôm qua còn làm cho người ta phải nằm trên nóc nhà nghe cả đêm. Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay, trong kinh sư trừ Kim Anh Cơ, thủ phong tuyên quý sứ, các phe còn lại đều yên tĩnh. Bạch Liên giáo không có gây sóng gió, ngay cả Hoàng Đài Cát cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Y dẫn theo một bọn quý tộc Mông Cổ gặp mặt Dạng Lịch Đế. Thậm chí nữ nhân Mông Cổ đi theo y còn đi gặp mặt Dương Hoàng Hậu. Trong đó có mấy vị nhất nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Năm đó quy cách Im Đáp Hãn phong cống cực cao, Im Đáp Hãn phong thuận nghĩa dương, 56 người dưới quyền được phong hàm đô đốc Đồng Tri. Đô đốc Đồng Tri chính là cao quan tổng nhất phẩm, còn lớn hơn chính nhị phẩm đô chỉ quy sứ Tần Lâm. Đương nhiên cũng giống như là thiên đình phong cho Tôn Hầu Tử là Tề Thiên Đại Thánh, hữu danh vô thực mà thôi. Nói đến chuyện này, Kim Anh Cơ lập tức liếc xéo Tần Lâm, cất tiếng than thở. Ôi, vợ nương nhờ chồng, ngay cả phụ thân trên thảo nguyên Mông Cổ cũng được phong là nhị phẩm cáo mệnh. Nô gia chỉ mới là một tòng tam phẩm tuyền quý sứ, lúc nào mới có thể phong dương đây? Tiểu yêu tinh, lòng tham không đáy, còn là muốn phong dương sao? Tần Lâm mới cười, véo mũi của nàng một cái, biết nàng chỉ là nói đùa. lão bà đám quý tộc Mông Cổ chẳng phân thê thiếp, trừ một số cực kỳ cá biệt ra thì đại đa số không có địa vị gì. Cho dù được triều đình phong nhất phẩm cáo mệnh, trượng phu vẫn là muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Hoàn toàn không có cách nào mà so sánh cùng với Kim Anh Cơ, tay cầm binh quyền, đời đời thế tập chức tuyền quý sứ. Kim Anh Cơ lại hứng thú, hai tay mới chống cằm cười duyên nói, nếu Nô Gia được phong dương, chắc chắn sẽ nạp tiểu quan gia huynh làm dương phi. Tần Lâm mới vỗ mạnh một cái vào mông của nàng. Kim Anh Cơ khẽ cao mày liễu, bị chưởng này của Tần Lâm vỗ cho chấn động, chỗ đau ê ẩm khó chịu. Đáng đời, ai bảo nàng giấu ta 2 năm chứ? Tần Lâm oán hận nói, cho đến đêm qua, sau khi mà Kim Anh Cơ thất thân, thấy trên giường nở rộ nụ hồng mai, Tần Lâm mới giật mình kinh hãi, luôn miệng hỏi tới, rốt cuộc Kim Anh Cơ đã nói ra cái sự thật che giấu bấy lâu nay, khiến cho hắn phải dở khóc dở cười. Kim Anh Cơ nhịn xấu hổ nhịn đau, cố gắng dạo biện. Tiểu hoàng gia thật là thiên vị, chỉ quán trách một mình Nô Gia thôi sao, không phải là từ đại tiểu thư cũng gạt huynh đó. Cả hai đều phải chịu phạt thôi. Sắc mặt của Tần Lâm tỏ ra hung thần, từ Tần Di, Di Phu phải trừng phạt nàng thật nặng mới được. Các bạn vừa nghe xong tập 150 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.